Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 882, Tú Nương tiến vương gia. Qua Tết, nhiều cam đoan không có, ăn no một bữa vẫn là có thể. Lần thứ nhất, vương gia trần tay điểm lên, buông ra lương thực hạn lượng, từ một bát cháo, một cái ổ đầu. Biến thành hai bát cháo, ba cái ổ đầu, trong cháo còn có chút bọt thịt cùng rau dại. Nhìn xem một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương, mắt trợn tròn, tràn đầy vui vẻ ôm thùng gỗ. Từ trần tay điểm tiếp nhận cháo cùng bánh ngô, quay đầu ở giữa cái kia cười. Ngay cả Vương Húc đều hứng chịu tới lây nhiễm. Mẫu thân, hôm nay cho thật nhiều ăn. Ngươi nhìn trong cháo còn có thịt đâu. Chúng ta rốt cục có thể ăn no rồi. 8-9 tuổi tiểu cô nương. Ôm dùng đầu gỗ móc ra thùng gỗ. Hoan thiên hỉ địa chạy hướng mẫu thân. Vương Húc đưa mắt nhìn nàng đi xa. Không biết năm nay cái này năm mới. Có phải là tiểu cô nương đời này. Trôi qua vui sướng nhất năm mới. Có lẽ 30-50 năm về sau. Tiểu cô nương trưởng thành. Thời gian cũng qua tốt, hồi tưởng lại, nàng sẽ đối với mình người nhà nói, nào đó năm mùa đông kia, cái kia năm mới, nàng nếm qua chén kia cháo, cái kia bánh ngô, là đời này ấy nếm qua thứ ăn ngon nhất, hậu bối tử tôn vây quanh ở bên người, nghe lão tổ mẫu giảng năm đó gặp tai họa cố sự. Vương Húc có thể khẳng định, hắn tại trong này nhất định là quang huy vạn trượng cái kia. Kỳ thật không đem làm về sau. Ngay tại lúc này, liền có rất nhiều nạn dân. Tại cung phụng hắn trường sinh đền thờ. Không khiêm tốn nói, hắn hiện tại chính là vạn gia sinh Phật. Thiếu gia, phu nhân gọi ngài về nhà ăn cơm. Ở bên ngoài đi vòng vo cho tới trưa. Trong nhà phái người tìm đến hắn. Đi, trở về. Vương Húc rời đi trần tay điểm, ngồi xe ngựa chạy về nhà bên trong, qua thiền viện, đang muốn hướng ăn cơm phòng chính đi, đột nhiên một cái đưa lưng về phía nha hoàn của hắn. Hấp dẫn sự chú ý của hắn, dừng lại, nương theo lấy Vương Húc mệnh lệnh, đang muốn rời đi nha hoàn đứng vững, có chút quay đầu, không phải Tú Nương là ai, nói lên Tú Nương. Vương Húc cũng thật nhiều ngày không thấy được nàng. Ngay từ đầu, Tú Nương còn đi theo Ninh Thanh hướng phía dưới chạy. Đi trần tay điểm lên cho người ta hỗ trợ. Về sau không biết vì cái gì, Tú Nương liền không đi. Ninh Thanh cũng nói không nên lời Tú Nương đang làm gì. Dù sao rất thần bí, ngươi làm sao tại cái này? Vương Húc rất kỳ quái. Tú Nương làm sao lại mặc vương gia nha hoàn quần áo? Xuất hiện tại nơi này làm việc, gặp qua thiếu gia, Tú Nương không có địa phương đi. Lão gia nhìn Tú Nương đáng thương, liền đem Tú Nương mang về vương gia. Tú Nương vừa nói, vừa hướng Vương Húc thi lễ một cái. Lão gia, Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, đối bên người Lưu Toàn hỏi, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Chiều hôm qua, lão gia ra ngoài tuần sát, xe ngựa đụng phải vị cô nương này, hỏi một chút mới biết, Tú Nương cô nương là từ Đồng Sơn huyện tới nạn dân. Trong nhà đã trở về không được, lão gia nhìn nàng đáng thương, lại không có chỗ ở, liền đem nàng mang về trong phủ, nói có thể cho thiếu gia làm cái nha hoàn, dù sao, trần tai kết thúc về sau. Thiếu gia ngươi còn muốn đi ba khe suối đi theo Tiết Đại Nho đọc sách. Bên người không có phục vụ người không thể được. Lưu Toàn thật đúng là biết chuyện này. Dăm ba câu liền giải thích rõ. Vương Húc cảm thấy không được bình thường. Tú Nương tình huống, có thể cùng cái khác nạn dân giống nhau sao? Nàng thế nhưng là một đường cùng Ninh Thanh tới. Ninh Thanh đã vào Ninh gia. Dựa theo Ninh Thanh mình thuyết pháp. Người nhà họ Ninh đem Tú Nương khi khuê nữ nhìn. Đương nhiên, đây chỉ là Ninh Thanh thuyết pháp. Trên thực tế người nhà họ Ninh đã sớm đem Tú Nương nhìn thành nhà mình cháu dâu. liền chỉ vào Tú Nương cùng Ninh Thanh tốt hơn, giúp Ninh gia nối dõi tông đường đâu, nói những người khác không có chỗ ở. Đáng thương, Vương Húc có lẽ có thể tin, nói Tú Nương đáng thương, hắn không có chút nào đáng thương. Ngươi xem một chút, cái này hai tháng đều ăn mập, bên cạnh ta muốn cái gì người hầu hạ. Lại nói, một cái cô nương ra nhà, tay không thể nâng, vai không thể gánh, mang theo nàng đi ba khe suối đọc sách, là nàng hầu hạ ta vẫn là ta hầu hạ nàng. Vương Húc cảm thấy việc này có chút xảo, Cửu Tuyền trấn 10 vạn nhân khẩu, làm sao không đụng người khác, liền đụng Tú Nương trên thân. Tú Nương còn cao cao hưng hưng đi theo trở về, muốn vào vương gia làm nô làm tỳ, chẳng lẽ cho người làm nha hoàn cứ như vậy dễ chịu. Lần thứ nhất gặp mặt, Vương Húc đã cảm thấy Tú Nương không phải cái người có trách nhiệm. Hiện tại lại trùng hợp như vậy tiến vương gia, nếu là hắn tại không mài a suy nghĩ, tâm cũng quá lớn, cái này gọi Tú Nương, cùng trên trấn người nhà họ Ninh có chút quan hệ. Lưu Toàn, ngươi phái một người ra ngoài, thông chi bọn họ chạy tới lĩnh người. Vương Húc không quan tâm Tú Nương có tính toán gì, hắn người này cái gì còn không sợ, liền sợ phiền phức. Tú Nương có thể là phiền phức, vậy liền để nàng xéo đi, Thương Hương Tiếc Ngọc vẫn là tìm người khác đi. Thiếu gia, cầu ngươi không cần đuổi Tú Nương đi a. Tú Nương sẽ giặt quần áo, biết làm cơm, cái gì cũng biết, ngươi liền để ta ở lại đây đi. Nghe xong Vương Húc, Tú Nương lúc ấy liền khóc. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cái này giữa trưa, ai đang khóc đâu? Vương Húc không đợi nói cái gì, Vương phu nhân cùng Vương lão gia liền từ hậu viện đi tới, nhìn thấy Tú Nương lại khóc. Vương phu nhân niệm hai câu vô lượng thọ tôn, mở miệng nói, đây không phải hôm qua mới vừa vào cửa tiểu nha hoàn a. Húc nhi, nàng chọc tới ngươi à nha. Không phải mẫu thân, Vương Húc thành thật trả lời. Cái này gọi Tú Nương tiểu nha hoàn, cùng trên trấn người nhà họ Ninh có chút quan hệ. Mấy tháng này một mực ăn ở tại Ninh gia, không tính là không nhà để về. Chúng ta không cần thiết thu lưu nàng. Ta cái này đang muốn để Lưu Toàn đi một chuyến, đi đem người nhà họ Ninh gọi tới, đem nhà đầu này lĩnh đi đâu. Phu nhân, Tú Nương nghe, tội nghiệp nhìn xem Vương phu nhân, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vương phu nhân xem xét Tú Nương dáng vẻ, khoát tay nói, có chuyện gì cứ nói đi, ngươi là không muốn trở về đi sao? Phu nhân, Ninh gia là đối ta không tệ, nhưng nhà hắn muốn đem ta gả cho Ninh Thanh, ta không muốn gả hắn, lúc này mới tâm phiền ra đi dạo, bị lão gia xe ngựa đụng vào. Cầu ngài không cần tiễn ta về nhà đi, ta biết mình những ngày này tại Ninh gia ăn không ở không thụ ân tình, ta nguyện ý tại Vương gia làm nha hoàn, kiếm bạc lại đi báo đáp bọn hắn, nhưng là ta không muốn gả người, không muốn trở về. Tú Nương thấp giọng nức nở, rất nhanh khóc đỏ lên hai mắt, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Vương Húc bất động thanh sắc, hắn cùng người nhà họ Ninh không quen, không biết người nhà họ Ninh diễn xuất, nhưng là hắn gặp qua Ninh Thanh, thằng ngốc kia tiểu tử, đơn thuần lăng đầu thanh, người hiền lành. Tú Nương nếu là không nguyện ý gả cho Ninh Thanh, coi như người nhà họ Ninh đem đao gác ở trên cổ, Ninh Thanh cũng sẽ không nói một nguyện ý, mà lại Ninh Thanh trước đó đề cập với hắn lên qua Tú Nương. Nói gần nói xa, đều cho rằng mình không xứng với Tú Nương, cũng bị Tú Nương cự tuyệt qua, giống như không có muốn cưới Tú Nương ý tứ. Đương nhiên, Ninh gia làm sao cái thái độ, vậy liền nói không chính xác, không chừng thật có tâm tư này. Dù sao, nông thôn cô nương vốn lại ít, Tú Nương thân gia trong sạch, bộ dáng cũng xuất chúng, người nhà họ Ninh có ý tưởng cũng rất bình thường. Ai u, thật sự là một đoàn tử chuyện hồ đồ. Húc nhi, cái kia Ninh gia người cũng đừng có thông chi. Tốt như vậy cái cô nương, gả cho Ninh gia cái kia người Sa Cơ thất thế không phải trà đạp sao? Liền để nàng lưu lại đi, người đọc sách không phải có câu nói gọi hồng tụ thiêm hương nha. Trước hết để cho nàng tại bên cạnh ngươi hầu hạ, có lời gì sau này hãy nói. Vương phu nhân đánh giá tú nương bộ dáng tuấn tiếu, xem xét liền nhận người thích. Tuấn tú như vậy nha đầu, mười dặm tám hương đều là hiếm thấy. Lưu tại Vương Húc bên người hầu hạ phù hợp. Tuy nói tú nương so Vương Húc lớn hơn vài tuổi, nhưng tại nông thôn, 3 năm tuổi sao có thể gọi lớn. Nữ năm thứ 3 đại học, ôm gạch vàng, lớn một chút mới biết thương người. Nếu là trung đụng tốt, về sau lưu lại làm thiếp cũng là có thể. Loại này thuở nhỏ liền ở cùng nhau tình cảm, không phải bình thường hôn nhân có thể sánh ngang. Tương lai bên người cũng có thể có cái chi kỷ người. Mẫu thân, Vương Húc há miệng muốn nói. Hắn vẫn cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy tú nương là phiền phức. Cứ như vậy, người sẽ không liền làm lời của mẹ đều không nghe đi. Vương phu nhân nói kiên quyết, Vương Húc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ nói. Hài nhi đương nhiên nghe mẫu thân, sao lại không được? Đến, ăn cơm đi. Vương phu nhân nở nụ cười, kêu gọi Vương Húc ngồi xuống ăn cơm. Vương Húc một bên ngồi xuống, một bên mắt nhìn tú nương. Lưu lại có thể, nếu là về sau không an phận, đừng trách tâm hắn hung ác. Hắn cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Người khác nói cái gì chính là cái gì người. Tú nương nếu là cảm thấy mình biết ăn nói, cùng hắn đùa nghịch tiểu tâm tư, đây chính là tìm nhầm người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.